Vũ Luyện Điên Phong, chương 287, Khởi Tử Hoàn Sinh, góc truyện audio.com. Trong phòng, Dương Khai tiến lên trước, đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay Lăng Thái Hư, nhắm mắt xem xét. Thần thức tràn qua, lòng Dương Khai như đang dần dần chìm vào đáy cốc. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lăng Thái Hư toàn bộ đều lệch vị trí, xương cốt trong người không biết đã gãy bao nhiêu cái, cơ hội sống không nhiều, khí huyết mờ nhạt. Chân nguyên trong cơ thể mờ ảo, ảm đạm ít ỏi, toàn thân kinh mạch đứt gãy vô số chỗ, chân nguyên không lưu thông, công pháp vận chuyển bị ngăn trở. Không chỉ như thế, các vị trí trên cơ thể người còn có nhiều tà khí đang ăn mòn sinh lực, xơi tái chân nguyên. Nếu không có một dòng nguyên khí tinh thuần bảo vệ tâm mạch, Lăng Thái Hư e là đã sớm mất mạng. Vết thương của sư công dùng hai chữ rất nặng cũng không đủ để hình dung, mạng sống của người hiện tại như chỉ treo mành, lúc nào cũng có thể quy tiên. Người giữ được ngụm nguyên khí cuối cùng này có lẽ cũng vì muốn đợi Dương Khai bình an trở về, dù sao chính người là người đưa Dương Khai vào dị địa để tu luyện nhưng cho tới bây giờ cũng không có tin tức gì. Đã dùng thuốc chưa? Dương Khai trầm giọng hỏi. Vị sư thúc kia cười khổ một tiếng. Trưởng môn bộ dạng như vậy sao chịu được thuốc? Thời gian trước đó có cố dùng chút đan dược nhưng đến bây giờ cũng không dám cho người dùng bất cứ thứ gì nữa. Dương Khai khẽ gật đầu, thân thể Lăng Thái Hư hiện tại rất yếu, nếu không phải thứ đan dược gì có thể lập tức khai tử hoàn sinh thì uống vào chỉ làm mất đi ngụm nguyên khí cuối cùng đó, đến lúc đó thật sự là hết cách xoay chuyển rồi. Cũng may vẫn còn kịp, Dương Khai nhíu mày suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói. Sư thúc người đi ra ngoài trước, ta có vài lời muốn nói với trưởng môn. Luyện đan sư Lăng Tiêu các kia chần chừ một chút mới đứng dậy rời đi. Dù lão không biết quan hệ giữa Dương Khai và Lăng Thái Hư rốt cục là như thế nào, nhưng trước khi trưởng môn Lâm Nguy có dặn dò khi nào Dương Khai trở về lập tức đưa hắn tới gặp. Trưởng môn coi trọng Dương Khai như vậy thì quan hệ giữa hai người hẳn là không tầm thường. Chờ đến khi vị sư thúc kia rời khỏi, Dương Khai mới vội vàng lấy từ trong hắc thư ra một chút vạn dược linh cao. Hắn không dám lấy quá nhiều, chỉ là một chút lớn bằng nửa đầu ngón tay út. Hắn không biết vạn dược linh cao có thể cải tử hoàn sinh hay không nhưng bây giờ chỉ có thể hy vọng vào nó. Dù sao đây cũng là tinh hoa mấy ngàn năm quang âm, mất trăm vạn viên đan dược hội tụ mới thành. Trong phòng có nước, Dương Khai lấy một cái chén cho chút linh cao vào, sau đó lại rót nước ấm vào cho tan ra. Lúc này mới bưng chén đến, một tay hé miệng Lăng Thái Hư ra rồi từ từ rót nước vào miệng người. Nửa chén nước ấm, mất một thời gian khá dài Lăng Thái Hư mới uống hết. Không dám thất lễ, Dương Khai giơ hai tay ấn vào yếu huyệt trên ngực Lăng Thái Hư, từ từ rót chân nguyên, vào đó giúp luyện hóa dược hiệu. Đồng thời phát ra thần thức cẩn thận quan sát sự biến hóa trong cơ thể sư công. Dược hiệu của vạn dược linh cao phát huy, Dương Khai cảm nhận được rõ ràng đan điền khô quắt của Lăng Thái Hư đang mở ra một tia hy vọng sống, mà ngay cả máu trong người cũng nhanh chóng bắt đầu lưu thông, nhịp tim như cũng có lực hơn trước. Có hy vọng, Dương Khai sắc mặt vui vẻ, lại rót thêm chân nguyên. Có trời mới biết vừa rồi hắn phải gánh chịu nỗi lo sợ lớn thế nào, thân thể Lăng Thái Hư bây giờ quá yếu, nếu như không chịu nổi. Góc truyện audio.com, dược hiệu của vạn dược linh cao thì không thể khởi tử hồi sinh, điều đó đồng nghĩa với việc chính hắn đã lấy đi tính mạng của Lăng Thái Hư. Người trước mặt này chính là sư phụ của Dương Tứ Gia, là sư công của Dương Khai, làm sao hắn có thể không lo lắng. Cũng may vạn dược linh cao đúng là có phát huy tác dụng. Một lát sau, trong đan điền Lăng Thái Hư từ từ xuất hiện một dòng chân nguyên nồng đậm dưới sự tác động của Dương Khai, chân nguyên được chảy xuôi trong kinh mạch đứt gãy nhanh chóng được hồi phục dưới công hiệu của thần thức, cả quá trình đó đều diễn ra rất rõ nét, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí trong cơ thể Lăng Thái Hư trước đó cũng nhanh chóng trở về vị trí cũ. Sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận, Lăng Thái Hư vô thức thở nhẹ ra một hơi, nét mặt đau đớn dần giãn ra. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai càng thêm dụng tâm. Vạn dược linh cao quả nhiên có công hiệu khởi tử hoàn sinh. Sau thời gian một nén nhang, ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng bước chân, Dương Khai không khỏi nhớn mày, nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau có người tới gõ cửa, chỉ nghe tiếng Tô Huyền Vũ truyền tới, nghe nói Dương Khai về rồi. Tô Nhan đáp, ừ, đang ở bên trong. Tiếng đại trưởng lão Ngụy Tích Đồng cũng ngay sau đó truyền tới. Ngươi ra đây làm gì? Chẳng phải bảo ngươi lúc nào cũng ở bên cạnh trưởng môn sao? Lời này, là nói với vị luyện đan sư kia. Vị luyện đan sư đáp, Dương Sư Điệt nói hắn có lời muốn nói với trưởng môn. Vớ vẩn, Ngụy Tích Đồng lớn tiếng quát, trưởng môn hôn mê bất tỉnh rồi còn có thể nói cái gì nữa. Đại trưởng lão không rõ vì sao trưởng môn lại coi trọng Dương Khai như vậy, trước khi hôn mê chỉ nói duy nhất một câu là Dương Khai về hãy để hắn đến gặp người. Mặc dù trước đó hắn dùng ly hợp cảnh nhất tầng đánh bại Bạch Vân Phong nhưng cũng không đến nỗi để trưởng môn nhìn hắn với cặp mắt khác như vậy, chẳng lẽ trưởng môn thực sự coi hắn là người gánh vác Lăng Tiêu Các trong tương lai? Suy đoán này làm Ngụy Tích Đồng rất khó chịu, quan hệ giữa lão với Dương Khai vốn đã không hòa hợp, tất nhiên cũng không muốn hắn đắc thế. Lão đang nói thì bỗng dẫn mấy vị trưởng lão khác đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt làm bốn vị trưởng lão đều chấn động, chỉ thấy chân nguyên trên người Dương Khai khởi động, hai tay ấn lên ngực trưởng môn rót chân nguyên vào đó. Hỗn náo, Ngụy Tích Đồng giận tím mặt, trưởng môn thờ hồn hển yếu ớt đến động cũng không động được, làm sao có thể chịu đựng được để cho chân nguyên rót vào. Đây chẳng phải là lấy mạng của người sao, tức giận quát một tiếng đưa tay tung một trưởng đánh về phía Dương Khai. Hàn quang trong mắt Tô Nhan lóe lên, nàng còn chưa kịp động thủ Tô Huyền Vũ đã ra một trường chặn đường trường phong của Ngụy Tích Đồng. Trường phong của hai người đụng vào nhau rồi cùng biến mất dạng. Nhị sư đệ ngươi làm gì? Ngụy Tích Đồng ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Huyền Vũ, nét mặt hiện vẻ bực tức. Tô Huyền Vũ cố nén bực tức trong lòng, cau mày nói. Ngược lại ta muốn hỏi đại sư huynh muốn làm gì? Ngụy Tích Đồng lạnh lùng nói. Ta làm gì? Ngươi nhìn xem tên tiểu tử khốn này đang làm gì? Hỗn náo, ngươi còn không nhanh buông ra, muốn giết chết trưởng môn sao? Câm miệng, Dương Khai quay đầu, sắc mặt âm trầm quát to một tiếng. Hắn vốn không thích đại trưởng lão Ngụy Tích Đồng, vừa rồi lão lại ra tay. Góc truyện audio.com, với mình, nhưng dù sao lão cũng là vì lo lắng cho trưởng môn cho nên Dương Khai cũng không để ý, chỉ là lão quá tự cho là đúng nên cứ sồn sồn như vậy làm mình bực bội. Ngụy Tích Đồng sững sờ, lão hẳn không ngờ tên tiểu tử này dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với mình. Đại trưởng lão đang định xuất uy giáo huấn Dương Khai một trận thì nghe tiếng ho nhẹ truyền đến, Lăng Thái Hư trước đó mạng sống còn đang treo ngọn tóc lúc này lại cất tiếng nói. Chớ ồn ào, giọng nói yếu ớt nhưng đúng là tiếng Lăng Thái Hư, thần sắc thứ đại trưởng lão lập tức kinh ngạc, ai nấy đều trợn trừng mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, sắc mắt đầy vẻ cổ quái tựa hồ như mình rơi vào ảo giác nên vừa mới nghe thấy tiếng Lăng Thái Hư. Trưởng môn, Ngụy Tích Đồng không chắc chắn hô một tiếng bán tín bán nghi thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy Lăng Thái Hư mở hai mắt nhìn về bên này. Trưởng môn tỉnh rồi, Tô Huyền Vũ nhanh chóng bước tới, tam trưởng lão Hà Bôi Thủy, ngũ trưởng lão Vưu Tự Tại cũng đã cùng tiến đến. Trưởng môn đợi đến lúc trưởng môn thực sự tỉnh lại, mấy vị trưởng lão lập tức giọng nói run rẩy, hốc mắt rưng rưng, ngay cả Ngụy Tích Đồng lúc trước tranh quyền đạt thế hung hăng nhất cũng vậy, trưởng môn tỉnh lại làm cho bọn họ có cảm giác như mây đen gặp trăng sáng, tâm tư như đá đè chĩu nặng cũng đã được gỡ bỏ. Lăng Tiêu Các thiếu ai cũng được, chỉ là không thể thiếu Lăng Thái Hư, nhất là trong tình trạng khẩn yếu hiện tại. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, trưởng môn lạnh nhạt ra lệnh. Vâng, mấy người không dám có chút chần chừ vội vã cung kính rời khỏi, tất cả thần sắc kinh nghi nhìn Dương Khai, không biết hắn rốt cục có thủ đoạn thông thiên cỡ nào, có thể đưa trưởng môn trọng thương sắp chết từ quỷ môn quan cứu về. Đợi những người khác rời khỏi, Dương Khai mới nhìn Lăng Thái Hư cười cười. Sư công, Lăng Thái Hư vui mừng nhìn Dương Khai lẩm bẩm, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đang khi nói chuyện thần sắc người bỗng dần dần buông lỏng rồi mê man ngủ. Nhưng bây giờ ngủ mê đã không còn nguy hiểm đến tính mạng rồi, Dương Khai cũng không khỏi thở phào một hơi. Ngoài phòng, tứ đại trưởng lão nhìn nhau, vẻ mặt lấy làm khó hiểu. Ngay cả vị luyện đan sư kia cũng vậy, nửa canh giờ trước mạng sống của Lăng Thái Hư còn như ngàn cân treo sợi tóc, làm thế nào mà không đến nửa canh giờ đã tỉnh lại, hơn nữa nhìn sắc mặt cũng là hồng hào hơn trước kia rất nhiều, hiển nhiên là khí huyết đã khôi phục không ít. Trong thời gian này ngươi đã cho trưởng môn dùng đan dược gì? Ngụy Tích Đồng thần sắc bất định hỏi vị luyện đan sư kia. Người đó chậm rãi lắc đầu, không có thuốc nào có tác dụng, thân thể trưởng môn đã không tiếp nhận được vật gì nữa, dùng thuốc chắc chắn sẽ chết. Sắc mặt mấy người lại càng kinh nghi, không phải là do Dương Khai cứu sống đấy chứ? Vưu Tự Tại có chút không quá chắc chắn, thương thế của trưởng môn bọn họ cũng hiểu, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên đến thế nào thì đó cũng là vết thương hết cách xoay chuyển, nhưng bây giờ sao lại có thể tỉnh lại được chứ? Không đến mức đó chứ? Hà Bối Thủ hiển nhiên không tin Dương Khai có bản lĩnh lớn như vậy. Trước tiên không nói hắn có thực lực này, mà cho dù hắn có thực lực này đi chăng nữa thì chữa thương cũng cần đan dược chứ. Hắn đã đi đâu kiếm được loại đan dược cải tử hoàn sinh này? Ngụy, góc truyện audio.com, Tích Đồng trao mày lẩm bẩm, thật sự là rất kỳ quái. Tô Huyền Vũ hừ lạnh nói, trưởng môn tỉnh lại là chuyện tốt, các ngươi quản nhiều như vậy để làm gì, đợi thương thế trưởng môn ổn định rồi hỏi chẳng phải sẽ biết sao, lúc này đứng đó mà suy đoán cũng đâu làm được gì. Ừ, nói cũng đúng, mấy vị đại trưởng lão thần sắc buông lỏng, trưởng môn tỉnh lại là chuyện mừng lớn, cần gì phải quản xem vì sao mà tỉnh. được rồi, ta về trước trị thương đây. Ngụy Tích Đồng lắc đầu bỏ đi. Mấy người khác cũng vội vàng theo sau, mấy vị đại trưởng lão trong trận chiến ấy đều bị thương rất nặng, trải qua một thời gian điều dưỡng đã khá lên rất nhiều, nhưng vết thương cũng không thể khỏi hẳn mà còn cần điều dưỡng thêm. Liên tiếp vài ngày Dương Khai liên tục kiên trì cho Lăng Thái Hư dùng vạn dược linh cao, thân thể của Lăng Thái Hư mỗi ngày một chuyển biến khá hơn, sau 4-5 ngày thương thế đã khỏi hẳn. Duy chỉ có tà khí xâm nhập vào cơ thể là chưa được hóa giải, khiến sắc mặt người nhìn như vẫn có một luồng hắc khí mờ ảo bao quanh. Cách chương.